gặp nhau trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mang tên Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, của tác giả Hàn Trinh Trinh. Như Admin B đã giới thiệu, đáng lẽ ra thì bộ truyện này sẽ được phát ở trên kênh YouTube mới của nhóm kênh YouTube thứ ba, Người đứng trong nắng. Tuy nhiên là cho đến giờ phút này thì kênh YouTube Người đứng trong nắng chưa đang trong quá trình xây dựng và sắp hoàn thành, cho nên có thể là mấy tập đầu thì Admin B sẽ tạm thời phát chuyện là Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc ở kênh YouTube hiện tại, kênh YouTube Người đứng trong gió. Khi nào sẽ chuyển sang kênh mới thì Admin B sẽ có thông báo trên fanpage. Đánh giá về bộ truyện này thì đây là một bộ truyện có mang một cái màu sắc cũng hơi khác hơn các bộ truyện trước đây, tại vì bên cạnh đó, cạnh những tình tiết lãng mạn, những tranh đấu tình yêu thì bộ truyện này còn mang một chút ít màu sắc trinh thám. Những bạn nào đã từng nghe qua bộ truyện Hãy nhắm mắt khi anh đến, hoặc là một số bộ truyện có màu sắc trinh thám sẽ rõ là cái tình tiết nó cũng rất là hay, rất là hấp dẫn. Và bộ truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc cho đến giờ phút này thì cũng chưa được dịch hoàn thành. Tuy nhiên là số lượng chương đã được dịch cũng rất là dài, hơn 1.000 chương rồi. Mình tin rằng là chúng ta sẽ đi với nhau thời gian tương đối dài qua bộ truyện này. Và có một điều đặc biệt là Admin B muốn các bạn giúp nhóm, giúp team bằng cách chia sẻ những link truyện, những link của kênh lên Facebook cá nhân của mình, để cho nhóm có thể có cơ hội nhiều hơn trong việc tiếp cận người xem nhiều bạn hơn. Cuối cùng xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những chương đầu tiên của bộ truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 1: Hôn. Đêm tối, trời mưa, hẻm nhỏ ẩm ướt, mười mấy người đàn ông mặc áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, cầm súng lục, chạy thùm thụp đuổi theo một bóng dáng to lớn cao ngạo ở phía trước. Thân thể anh mặc âu phục màu trắng, nơi nào đó trên người đã bị trúng đạn, ngón tay nhỏ máu, cầm một hộp gỗ ở trong ngõ hẻm ẩm ướt, nhanh nhẹn chạy trốn, hai mắt giống như chim ưng lóe lên dữ dội. Anh ta chạy tới bên kia rồi, đuổi theo cho tôi. Tiếng nói của mấy người đàn ông áo đen từ đầu ngõ hẻm truyền đến. Anh tỉnh táo nghe tiếng nói này, lại nắm chặt cái hộp màu đỏ trong tay, tiếp tục chạy về phía trước. Máu tươi từ tay của anh rơi xuống, nhưng anh tuyệt đối không chú ý, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Hai mắt liên tục tìm kiếm xung quanh. Lúc này, ở trước mặt là cửa sau của một quán bar, phịch một tiếng, mở cửa. Một cô gái nhỏ đi ra, người mặc áo sơ mi trắng, áo di lê màu đỏ, mặc đồng phục của nhân viên phục vụ. Một đôi mắt hạnh trong sáng, trong miệng lẩm bẩm ghi nhớ tên của nhiều loại rượu đỏ: Xích Hà Châu, Xà Long Châu, Phẩm Lệ Châu. Hai mắt của anh ở trong bóng tối sáng lên, lập tức nhanh chóng tiến đến. Trong lúc cô gái còn chưa kịp phản ứng, giống như một cơn gió, lưu loát nắm chặt cánh tay của cô gái nhỏ, kéo cả người cô vào sau nhà bếp của quán bar. Cửa đóng lại chặt kín. Tay của anh cứng rắn như thép, kiềm chế chắc chắn cánh tay của cô, đem cô cả người nện lên vách tường, lập tức che miệng của cô, để cho cô không thể động đậy. Đường Khả Hinh sợ đến mất hồn vía, con người chừng lớn. Thông qua ngọn đèn nhỏ phòng bếp u ám, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trước mặt, hai mắt lóe lên như chim ưng. Trong lòng của cô chợt run lên, một loại cảm giác chết chóc đáng sợ đột nhiên tới gần. Cô sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, mềm nhũn ở trên tường không dám nhúc nhích. Anh vừa kiềm chặt Khả Hinh, vừa ngừng thở, nghiêng đầu lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần. Hai mắt anh rối loạn quét về phía cô gái trước mặt. Mặc dù nhìn không rõ mặt mũi, nhưng cảm thấy đôi mắt to trong vắt động lòng người của cô đang lóe ra ánh sáng sợ hãi. Anh cố chịu đựng ba chỗ trúng đạn trên người, khổ sở nặng nề thở gấp, cúi đầu về phía cô nhỏ giọng nói: "Đừng lên tiếng, tôi sẽ không làm bị thương tổn cô. Mới vừa rồi tôi nghe cô đọc tên rượu đỏ, tôi biết cô là người thích rượu. Thời gian không kịp rồi, tôi rất có thể sẽ gặp bất chắc. Trên người tôi có một vật phẩm rất quý giá, làm phiền cô mang nó đến trao tận tay cho Tưởng Lão Khổng, tổng giám đốc khách sạn Á Châu. Nhớ kỹ, không nên qua tay người khác, người thân cũng không cho phép. Ông ấy nhất định sẽ đền đáp cô. Tôi thề, đây là tiền đánh cuộc cuối cùng trong cuộc đời tôi.

Thư ký vừa muốn dẫn theo vệ sĩ theo sau lưng, nhưng anh lại giơ tay lên, một mình đi lên lầu. Cánh cửa đóng lại, Đường Khả Hinh thở hổn hển, núp trong phòng thay quần áo, bị sợ đến cả người run run, ôm cái hộp gỗ, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nghiêng đầu nghe ngóng ngoài cửa có tiếng động lạ hay không, lo lắng sợ hãi. Mẹ ơi, sao lại có chuyện tốt như thế cho tôi gặp phải đây, nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc đây là thứ gì làm cho người ta mất mạng mà bảo vệ nó? Cô nói xong liền tò mò giơ lên cái hộp gỗ cũ kỹ, mắt to nhìn chăm chăm, phía trên có mấy con số mơ hồ không rõ, giống như đã có thời gian lịch sử nhất định, thần thần bí bí, không nhìn ra đến tột cùng là thứ gì. Cô nhướng mày do dự một lát, rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống cạnh cửa, quyết định vươn tay, há miệng run rẩy dùng hết sức, nghiến răng, mồ hôi đầm đìa vặn bung cái nắp đó ra. Một chai rượu đỏ cũ kỹ xuất hiện trước mắt Khả Hinh. À, rượu đỏ. Rượu đỏ này đã có bí mật động trời gì mà làm người ta vì nó mà đi tìm chết đây? Con người Khả Hinh cũng muốn rớt ra, thật sự giật mình. Từ trong hộp rút ra một chai rượu đỏ, nhìn xung quanh, từ trên xuống, xoay tròn nhìn, trợn to hai mắt nhìn, nheo mắt nhìn, cũng không thấy nó có gì đặc biệt, cũng chỉ là số 5 hơi dài một chút. Cô mơ hồ chưa từ bỏ ý định, đứng lên, giơ chai rượu đỏ hướng về phía ánh đèn phòng thay quần áo, chiếu rọi chất lỏng bên trong chai xem rốt cuộc là thứ gì. Nhưng vì chai rượu này đã bị phai mờ theo năm tháng, chỉ thấy dịch rượu đang đong đưa. Cô cắn môi cầm chai rượu đỏ, đưa lên tai lắc mạnh, vừa lắc vừa nói. Tôi muốn xem thử, bên trong còn có thứ gì, làm cho người chết ngựa đổ, làm cho tôi bây giờ giống như con chuột qua phố. Nhưng cô cố gắng lắc mấy cũng chỉ nghe được âm thanh chất lỏng đong đưa, không có tiếng động của vật cứng gì khác lạ. Lúc này, Đường Khả Hinh cầm chai rượu đỏ ngẫm nghĩ chuyện linh tinh. Nào nào là bản đồ kho báu, nào là viên kim cương to lớn, thứ gì cũng nghĩ đến. Ánh mắt cô đột nhiên nóng lên, hạ quyết định nói. Mình phải mở nó ra xem một chút, nếu thực sự không có vật gì thì uống nó luôn. Vậy là mình đã làm xong hết mọi chuyện. Nói xong lời này, Đường Khả Hinh lập tức quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ suy nghĩ. Nhưng cho dù mình uống nó đi, mấy người áo đen cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Cô lại nghĩ đến người đưa chai rượu đỏ, có thể đã chết, đây chính là đồ của người khác dùng tính mạng nhờ mình bảo vệ, sao lại có thể tùy tiện xử lý nó, như vậy không phải là phụ lòng người khác hay sao? Cô nặng nề thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, cầm chai rượu đỏ nhìn xung quanh. Đang lúc do dự, sau lưng phịch một tiếng, cửa mở ra. Chương 3. Trốn vào phòng. Đường Khả Hinh giật mình hét lên một tiếng, mất hồn, ôm chai rượu đỏ ngã lăn trên mặt đất, đưa lưng về phía cửa phòng, hoảng sợ nhắm mắt lại, suy sụp kêu to. Đừng giết tôi không biết gì cả. Đồng nghiệp Tương Cầm mặc đồng phục tổ trưởng, đứng ở bên cửa nhìn Đường Khả Hinh giống như con chó, há miệng run rẩy nằm trên mặt đất, có chút không hiểu, ngay lập tức đưa chân ra, đạp một cái lên mông đít cô rồi nói. Cô lại bị phát điên đấy à? Đường Khả Hinh mở mắt lườm, lập tức quay đầu thấy Tương Cầm. Cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bị sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hoảng hồn nhìn cô gặp bạn mà trách móc. Cô đi vào cũng không chịu gõ cửa, làm tôi sợ muốn chết. Tương Cầm a lên một tiếng, để cái khay xuống, cầm ly nước của mình vừa uống vừa nói. Còn có chuyện có thể dọa được cô á? Tôi cho rằng cô là kim cương vô địch cơ, không phải gây ra họa sát thân gì chứ. Ví dụ như bị khách hàng sờ mông này, sau đó tát anh ta một bạt tai, vặn ngón tay người ta rồi báo cảnh sát là bị kẻ gian hút hàng trắng vô lễ với mình. Đường Khả Hinh hung hăng nhìn đồng nghiệp nói. Không thể nào, hôm nay mọi thứ đều sóng yên gió lặng. Tương Cầm lập tức xoay người nhìn Đường Khả Hinh nói giỡn. Cho nên tôi mới cảm thấy kỳ lạ, nếu không phải vì lỗ mũi của cô có chút bén nhạy, biết một chút rượu đỏ, làm sao mà quản lý có thể chịu đựng để cô xúc phạm với khách hàng hàng ngày. Còn một giờ nữa tan tầm, tôi xin cô kiềm chế cảm xúc cho tốt, đừng gây chuyện, đừng để cho tôi bị mắng oan nữa. Cứ làm như tôi là ngôi sao gây họa hàng ngày ý. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt nhìn Tương Cầm bất mãn nói. Thì cô vốn là ngôi sao gây họa còn gì. Có một khách hàng phòng số 3 lầu 2 đã đi, tôi thu dọn một chút. Tương Cầm lười nói với cô, liền cầm khay muốn đi ra ngoài. Đường Khả Hinh vừa nghe, đột nhiên đầu óc khẽ động,

Không phải. Tưởng Thiên Lỗi lập tức quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, sắc mặt lạnh lẽo nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ chuyện này có chút kỳ quái. Cảnh quan nhìn hai người bọn họ, cô hỏi một tôi một câu, trả lời rút cuộc đã dừng lại, liền cầm bút máy muốn nói tiếp. Vậy ai là Tưởng lão tổng tài? Đường Khả Hinh quay lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi kỳ quái hỏi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên có chút khó hiểu, nhìn cô nghi ngờ nói, thế nào, chẳng lẽ cô có thân thế mờ mịt, là con gái ruột của cha tôi hay là cháu gái ruột của ông nội tôi? Sau đó có phải là cô muốn trích máu nhận người thân hay không? Không, không có. Đường Khả Hinh tiếp tục cúi đầu. Lúc đầu Tưởng Thiên Lỗi còn có chút tỉnh táo, nhưng nhắc tới ông nội anh có chút không vui. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết ai là Tưởng lão tổng tài, cha của anh sao? Vậy ông nội của anh thì là gì? Đường Khả Hinh quay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, đôi tay nắm chặt tay vịn chiếc ghế, quay đầu lại nhìn cô, không thể trả lời. Không trả lời thì thôi. Đường Khả Hinh không dám vặn hỏi, chỉ tiếp tục ôm chai rượu đỏ suy nghĩ một số chuyện. Cảnh quan cũng có chút kỳ quái nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, cô còn có lời muốn hỏi nữa không? Nếu không có, vậy tôi hỏi. Viên cảnh sát có chút không vui. Dạ được. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, trước mắt không dám lên tiếng. Ai kiện ai vô lễ đây? Cảnh quan cầm bút lên tiếp tục giải quyết công việc. Đường Khả Hinh cẩn thận sửa sang lại tây trang của Tưởng Thiên Lỗi, rất cẩn thận gói kỹ chai rượu đỏ, chỉ sợ nó rơi ra ngoài bị vỡ tan. Trường cục cảnh sát và cảnh quan cùng Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh vẫn giống như người không có liên can, nắm hai ống tay áo tây trang, cẩn thận quấn chặt chai rượu đỏ, đánh một cái kết, như vậy dễ dàng bảo quản hơn. Cô có chút yên lòng, mỉm cười ngẩng đầu nhìn mọi người đang nhìn cô sững sờ. Hả? Tưởng Thiên Lỗi rất không nhịn được, xem đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian đã điểm gần 2 giờ sáng. Anh ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, cảnh quan hỏi cô là ai vô lễ với cô? Là anh. Đường Khả Hinh lập tức nói, mau nói cho cảnh quan đi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cao giọng. Chương 9, cô nhìn thấy gì không? Cảnh quan, lúc nãy anh ta vô lễ với tôi, còn xé rách tay áo tôi đây này. Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía cảnh quan, có chút tức giận nói. Cảnh quan giải quyết công việc chung, liếc nhìn Đường Khả Hinh một cái, cầm bút lên chỉ về phía cô. Cô có chứng cứ gì? Lúc nãy tôi vào phòng, anh ta liền nắm quần áo tôi, cưỡng hôn tôi, đè tôi lên bàn trà, còn kéo váy của tôi. Anh nhìn xem, áo sơ mi cũng bị anh ta xé rách. Đường Khả Hinh lập tức nghiêng người tới trước, kéo áo sơ mi trên vai của mình bị xé nát, nhìn cảnh quan thật thà nói như mình học sinh tiểu học vậy. Cảnh quan liền quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đáp, đúng vậy. Cục trưởng cục cảnh sát và cảnh quan có chút giật mình nhìn anh. Thư ký vừa muốn lên tiếng, nhưng Tưởng Thiên Lỗi lại tiếp tục ngăn cản, tự mình có thể ứng phó nói, một mình tôi trong phòng bao riêng nghỉ ngơi, ngoài cửa bật đèn miễn quấy rầy, bởi vì tôi muốn yên lặng chờ bạn gái của tôi tới. Ai biết cô ấy thân là nhân viên tạp vụ của quán bar mà cũng không gõ cửa, cứ như vậy đi vào. Tôi tưởng cô ấy là bạn gái của tôi nên ôm cô ấy, làm chuyện thân mật mà người bình thường muốn làm với người mình yêu. Đấy là bình thường mà. Cảnh quan xoay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nóng lên, tay vỗ vào trên bàn nhìn anh nói, tôi làm sao biết anh nói thật hay là giả? Hai vợ chồng kết hôn, người chồng vẫn không thể cưỡng ép người vợ cơ đấy. Anh nói thế nào thì chính là thế đó à? Mặc dù dáng dấp của tôi có xinh đẹp, nhưng không thể cưỡng ép tôi như vậy. Cưỡng ép xong lại không chịu nhận nợ à? Người cả cục cảnh sát cũng lặng lẽ cúi đầu cười trộm. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười lạnh, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh nói, vậy thế tôi hỏi cô, lúc ấy trong bóng tối tôi nhào về phía cô thì tôi có hỏi cô là ai không? Đường Khả Hinh quay đầu về phía anh nói, có. Tưởng Thiên Lỗi lại hỏi, sau khi tôi biết rõ cô không phải là bạn gái của tôi có cưỡng ép cô không, cô vợ? Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh, đột nhiên không phản đối. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm nói, có cưỡng ép cô hay không, nói cho cảnh quan đi. Là không có. Đường Khả Hinh lại cúi đầu, giống như có chút nhàm chán, cầm tay áo tây trang của anh, đem chai rượu đỏ quấn chặt hơn. Sau khi sự việc phát hiện sự thật, là ai giúp cô kéo khóa váy lên? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô lại hỏi: Là anh? Đường Khởi Hinh đột nhiên cảm thấy mình giống như phạm nhân vậy. Thế nếu như tôi có ý đồ với cô, bây giờ cô còn có thể ngồi trước mặt cảnh sát và lên tiếng phê phán tôi sao? Tưởng Thiên Lỗi tức giận. Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, không biết nên nói gì. Cảnh quan tỉnh táo nhìn Đường Khả Hinh: Cô có lời gì muốn nói nữa không? Trên mặt Đường Khả Hinh có chút không nén được tức giận. Cảnh quan nhìn Đường Khả Hinh: Bởi vì đêm bên ngoài phòng đã bật đèn đỏ miễn quấy rầy, cô đi nhầm phòng của người khác nên gây ra hiểu lầm. Hơn nữa sau khi anh ấy phát hiện thân phận thật sự của cô thì cũng không có cưỡng ép cô, đây là sự thật, cho nên cũng không tạo thành hành động vô lễ. Cô còn chứng cứ nào khác không? Đường Khả Hinh nghĩ tới nghĩ lui, Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục ôm vai bình tĩnh không lên tiếng. Cảnh sát nhìn Đường Khả Hinh lại hỏi: Còn có chứng cứ nào khác nữa hay không? Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ một chút, chỉ đành phải nói: Mặc dù không có, nhưng lúc đó anh ta nhào về phía tôi là sự thật mà. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh: Cô đi nhầm vào phòng tôi, quấy rầy tôi có thể kiện cô tội quấy rầy đấy. Đường Khả Hinh quay đầu mở chừng hai mắt nhìn người này. Cảnh sát lại nhìn Đường Khả Hinh nói: Cô đã nghĩ rõ ràng chưa? Nếu thật sự không có, chuyện này chỉ là một hiểu lầm thì án kiện vô lễ, tôi đề nghị hai người hòa giải thôi. Đường Khả Hinh nghe lời này cũng chỉ nói: Cho dù là hiểu lầm thì hiểu lầm đi, lần sau đừng hành động bừa bãi như vậy, không nên hở một chút là nhào lên người ta, vội vã như vậy làm gì? Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc. Cảnh quan nhìn Đường Khả Hinh một cái, cúi đầu tiếp tục ghi chép hỏi: Tiếp theo, vụ án thứ hai, người nào kiện người nào hút bạch phiến, hút ma túy? Tưởng Thiên Lỗi lập tức quay đầu nhìn Đường Khả Hinh hỏi: Cô nhìn thấy tôi hút bạch phiến, hút ma túy không? Chương 10, người này. Tôi... Đường Khả Hinh nhất thời sửng sốt, liền nhìn lại cảnh quan, giả bộ ngu nói: Tôi nhìn thấy anh ấy nhào tới tôi, thậm chí có chút mơ hồ. Tưởng Thiên Lỗi a một tiếng, cười lạnh nói: Như vậy cô mà kết luận tôi hút bạch phiến, hút ma túy à? Đường Khả Hinh có chút chột dạ: Tôi, trong quán rượu chúng tôi có rất nhiều loại khách này, đương nhiên là có thể suy nghĩ đến phương diện này mà. Khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, nở nụ cười lạnh, nhìn cô nói: Nếu tôi mà hít thuốc phiện, bây giờ thần trí tôi còn tỉnh táo ngồi chỗ này mà hỗ trợ điều tra sao? Cô có thấy người hút thuốc phiện mà nhanh chóng khôi phục như tôi không? Đường Khả Hinh câm nín. Cảnh sát cũng cảm thấy có chút không ổn, nhìn cô hỏi: Rốt cuộc cô có nhìn thấy hay không? Tưởng tiên sinh hút bạch phiến hay hút ma túy, tận mắt nhìn thấy sao? Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, cúi đầu lầu bầu nói: Tôi, thật ra tôi không nhìn thấy, nhưng cảm thấy anh ấy có chút giống người hút bạch phiến, hút ma túy mà. Lần này, cảnh quan thật sự hơi tức giận nhìn Đường Khả Hinh: Em gái, dường như cảnh sát nhàn rỗi không có chuyện gì làm à? Buổi tối không cần ngủ à? Báo cảnh sát đùa giỡn, cô không đóng thuế đúng không? Đường Khả Hinh lập tức có chút ủy khuất cúi đầu, lầu bầu nói: Có đóng, mỗi tháng cũng đóng đến 23 đồng tiền thuế. Cảnh quan lập tức để bút máy nhìn cô. Đường Khả Hinh sợ hãi, từ nhỏ cô chỉ sợ có cảnh sát. Tưởng Thiên Lỗi đã rất không nhịn được, nhấc cổ tay xem đồng hồ nói ngay: Nếu cô không phát hiện tôi vi phạm tội khác, vậy cô mau hủy tố cáo, tôi muốn đi về nghỉ. Cô có muốn hủy tố cáo không? Cảnh sát nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ, suy nghĩ một lúc, có chút bất đắc dĩ nói: Nếu chỉ là hiểu lầm... Đây vốn chính là một sự hiểu lầm, Tưởng Thiên Lỗi nhắc cô. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ thở dài: Vậy thì thôi, hủy bỏ bản án thôi. Cảnh sát nhìn Đường Khả Hinh một cái, bất mãn lắc đầu, nhưng vẫn cho hai người bọn họ ký tên hủy bỏ bản án. Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang ký tên vào tài liệu của cảnh sát. Cô có chút lo lắng nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, chỉ sợ mấy người đàn ông áo đen vẫn còn ở đó. Có chút lo sợ quay đầu nhìn cảnh sát nói: Chú cảnh sát, trong cục cảnh sát này có chỗ cho người ta nghỉ ngơi một chút hay không? Tôi chờ trời sáng mới đi. Viên cảnh sát cầm bút máy, cười như không cười, ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười nói: Có. Ánh mắt của Đường Khả Hinh lập tức sáng lên: Nhà giam, cô muốn đi không? Viên cảnh sát nhìn cô nói:

mặt lạnh nhìn xe hơi chạy dọc theo con đường tối tăm phía trước. Bầu trời vẫn u ám kỳ lạ, mặc dù cực độ tức giận nhưng vẫn có thể kiềm chế cảm xúc nhìn cô. Cặp mắt anh ánh lên giống dã thú, trầm giọng hỏi: "Cô muốn đi đâu?" Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt kia, trái tim của mình không khỏi run rẩy, mới ha ha cười nói: "Thì ở phố giá sầm uất phía trước dừng lại là được rồi." Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lại cứng ngắc, giống như điềm báo trước bão táp, khẽ động môi: "Tiễn cô về nhà chứ, mẹ đứa bé, nếu không một chút nữa cô lại mất trí nhớ, làm bộ nhức đầu, thần kinh mơ hồ, bò trở lại cục cảnh sát." Đường Khả Hinh liếm môi của mình nhìn anh, ha ha nói: "Không cần, mọi người không phải mới quen, mới vừa rồi tôi thật sự bất đắc dĩ, thì ném tôi xuống ở phía trước là được rồi, không cần khách khí, hiện tại tinh thần của tôi rất tốt, tuyệt đối sẽ không đến cục cảnh sát, tôi đảm bảo." Chiếc xe Rolls Royce thắng gấp ở một khu vườn chuối bên lề đường. Đường Khả Hinh a một tiếng, quả thật bị người ta ném xuống xe, lăn trên mặt đất ướt nhẹp. Cảm xúc của Tưởng Thiên Lỗi quả thật bạo phát, không thể nhịn được nữa. Lúc đẩy Đường Khả Hinh xuống xe, còn muốn đưa tay kéo tây trang của cô đang ôm trong ngực: "Anh cho tôi cái này đi." Đường Khả Hinh liều mạng không buông tay, níu chặt tây trang kéo trở về, vừa kéo vừa kêu to: "Anh có tiền như vậy còn muốn để ý đến một bộ tây trang à?" Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tay chợt buông lỏng. Đường Khả Hinh ngã ngồi trên mặt đất, chai rượu đỏ kia đột nhiên từ trong tây trang rơi xuống lăn lông lốc, lăn đến cây ngô đồng bên đường. Ánh sáng đèn xe chiếu rọi chai rượu trăm năm lịch sử vô cùng quỷ dị. Chương 13: Thế nào? Đường Khả Hinh nhìn chai rượu, trong lòng chợt lạnh, sắc mặt tức thì trắng bệch. Tưởng Thiên Lỗi cũng quay đầu nhìn về phía chai rượu kia, có một khí tức lóe lên trong đầu, giống như một ánh sáng cũng vô cùng quỷ dị. "Làm phiền cô, mang chai rượu đỏ này giao tận tay cho Tưởng lão tổng tài khách sạn Á Châu. Nhớ kỹ, không nên qua tay người khác, người thân cũng không cho phép. Ông ta nhất định sẽ đền đáp cho cô. Tôi thề, đây là tiền đánh cuộc cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Nhờ cô làm ơn." Đường Khả Hinh nhớ tới những lời này, trong đầu lại lóe lên hình ảnh người đàn ông kia ngã vào trong vũng máu. Cô lập tức nhào tới trước xe, ôm chai rượu đỏ kia vào trong ngực, ôm rất chặt, có chút cố kỵ nhìn Tưởng Thiên Lỗi bên trong xe. "Nhìn cái gì vậy? Rượu này là của tôi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh đứng dưới ánh sáng đèn xe, cặp mắt lóe lên ánh sáng hoảng sợ, hoàn toàn khác với nét mặt giảo hoạt trước đó. Anh im lặng, rũ mắt nhìn chai rượu đỏ cô ôm trong ngực. Đường Khả Hinh lập tức đem chai rượu giấu ở phía sau, mới nhìn anh nói: Chuyện này, đây là thứ tôi trộm được trong quán rượu, thật vất vả mới trộm được." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên bước ra khỏi cửa xe. Dưới ánh đèn của đoàn xe hơi màu đen, kéo ra một cái bóng thật dài, đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn chai rượu kia. Đường Khả Hinh cúi thấp hơn, đôi tay ở phía sau eo nắm chặt chai rượu, hoảng sợ đến mức trái tim lạnh lẽo. Cô có lẽ đoán chai rượu đỏ này nhất định có một bí mật lớn kinh thiên động địa. Cô bắt đầu có chút lo sợ bí mật lớn này. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chọc cô thật lâu, đột nhiên vươn tay gõ lên trán cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh lùng hỏi: "Từ cục cảnh sát thuê xe trở về nhà cô bao nhiêu tiền?" 20 đồng. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn anh. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi giống như dã thú trong đêm tối, tùy thời uy hiếp tinh thần người khác. Chỉ thấy anh vẫy tay, thư ký lập tức đưa tới vài trăm đồng. Tay anh nắm lấy tiền, lập tức vứt lên gương mặt trơn mềm của Đường Khả Hinh. Vẻ mặt Đường Khả Hinh sửng sốt, không dám lên tiếng, mắt to nhìn chằm chằm vài tờ tiền 100.000 đỏ thẫm rơi xuống bên bùn đất tối tăm. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói: "Cầm số tiền này, cút xa một chút, về sau đừng có lấy bất kỳ lý do gì xuất hiện trước mặt tôi. Không phải mỗi lần cô đều may mắn như vậy đâu." Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, không dám lên tiếng, bởi vì tối nay Tưởng Thiên Lỗi đã lãng phí thời gian, nên cũng không có thời gian để ý tới cô nữa. Xoay người ngồi vào xe, bảo người lái xe: "Đi thôi." Rốt cuộc cả đoàn xe chậm rãi rời đi. Ngay sau đó bầu trời rơi xuống cơn mưa phùn lả tả, vẩy vào trên người của Đường Khả Hinh. Cô quay đầu nhìn đoàn xe đi xa, rốt cuộc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới tất cả mọi chuyện trải qua tối nay, làm cô đột nhiên mệt mỏi. Suy nghĩ nguy hiểm tối nay cũng đã qua rồi chứ.